Chương 619, bọn buôn người hai. Trần Thái lại gạt ra một cái nụ cười, dùng khăn giấy chà chà nước mắt nói, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi trong nhà người đâu? Hỏi Thiến Thiến người trong nhà. Trần Thái trên mặt còn bối rối một chút, hiện ở chỗ này chị An quá kém, làm không tốt còn sẽ có bọn buôn người, nàng lo lắng Thiến Thiến cùng người trong nhà lạc đường. Tiểu gia hỏa cười khúc khích, ánh mắt nhìn lấy bốn phía. Kỳ quái nàng ba ba, mụ mụ đâu? Bối bối hỏi cái kia gọi Hà Thành cảnh sát, bị hắn mặt đen lên đánh ra. Bất đắc dĩ bối bối cũng chạy đến Trần Thái bên này, mà nàng không có phát hiện Hà Thành tại nàng sau khi đi, trong mắt lóe qua một tia dị dạng, khóe miệng quỷ dị cười một tiếng. A Di, bối bối sẽ giúp ngươi nhà. Trần Thái lại nghe nói như thế, lại tới một cái tiểu bằng hữu tỷ tỷ, tìm được chưa? Tiểu gia hỏa ngự khí tựa hồ có chu tờ hưng phấn đây. Bối bối sạm mặt lại một chút manh mối đều không có, làm sao tìm được? Bối bối ánh mắt chuyển á chuyển, thì cùng Thiến Thiến đích nói thầm. Lập tức các nàng ba cái vây tại một chỗ, nhìn lấy bốn phía có người hay không nhìn lấy các nàng. Kết quả mấy cái lưu ý các nàng bất đắc dĩ các nàng, muốn đem quỷ châu cùng sách tranh lấy ra đều không được. Một đầu husky lẻ lưỡi, định thần nhìn các nàng tiểu ấy lỉn não tử sáng lên, a ha nói, bảo bảo có biện pháp nói chỉ đầu kia husky. Bối bối cùng tiểu gia hỏa đều là lơ ngơ, một mặt manh ngốc biểu lộ. Chỉ thấy tiểu ấy lìn dùng các nàng nghe không hiểu lời nói cùng chó nghiệp vụ nói hồi lâu, kỳ thật đó là tiểu ấy lìn tránh thai mắt của người khác, học thông minh, nàng là dùng thần thức husky IQ không thấp, hoàn toàn có thể làm đơn giản một chút giao lưu. Một lát sau tại tiểu ấy lìn vuốt ve dưới, husky một chút đầu chó, hướng trong không khí hít hít, lại đi Trần Thái trên thân hít hà. Tiểu ấy lìn nhướng mày, vụ trộm cầm một viên thuốc cho nó nuốt. Đây là tạm thời để cao thân thể nó mỗi cái cơ năng đang dược, tại 12 vực cũng có thể nói là cấm dược. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, vô tận hải làm sao còn có loại này đồ bỏ đi đây, không phải hại người a? Không đúng là hại chó. Husky trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần hướng về một cái hướng khác sủa inh ỏi vài tiếng, ý tứ nói đúng là, vốn cẩu cẩu tìm được kêu xong về sau, còn hưng phấn mà nhảy dựng lên bối bối cùng tiểu gia hỏa vỗ tay, ám đạo tiểu ấy lìn tốt như bức nha. Tiểu ấy lìn 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ đại người bộ dáng, nói, theo bảo bảo a, chúng ta bắt xấu dâm rồi. Ba tên tiểu gia hỏa liền theo Husky chậm rãi đi tới, không có chút nào khẩn trương. Lăng Vân để an tình đuổi theo các nàng, hắn cùng vị kia Trần Thái nói một tiếng, dựa vào cảnh sát không có khả năng pha án. Hà Thành cũng là nội ứng Trần Thái không tin Lăng Vân, mà cái sau mỉm cười để cho nàng đuổi theo, một giờ liền biết hắn thật không thật rồi. Trần Thái gật đầu, một giờ mà. Thôi, nàng còn chờ được, nàng ngược lại muốn nhìn xem bọn buôn người ở nơi nào theo Lăng Vân, mấy phút đồng hồ sau thì đuổi kịp an tình. Trần Quá có chút tức giận. Vị tiên sinh này ngươi cùng ta đùa giỡn đâu, ngươi có biết hay không, mất đi hải tử là nhiều thống khổ. Nói Trần Thái ngữ khí kích động, nước mắt bất tranh khí chảy, cảm giác Lăng Vân cũng là tại nói đùa nàng. An tình một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Lăng Vân không có cùng với nàng câu thông tốt. Lăng Vân nhún nhún vai, không có vấn đề, nói, ta còn không đến mức nhàm chán như vậy, không có mất đi người nào đều không có trải nghiệm qua nỗi thống khổ của hắn. Trần Thái nhìn lấy chăm chú Lăng Vân, lau khô nước mắt, yên lặng theo ba tên tiểu gia hỏa xuyên qua tốt nhiều con phố, các nàng thế mà oán trách đi lên, làm sao lại xa như vậy còn bao lâu, đặc biệt là tiểu gia hỏa, không chịu đi, nhất định phải bối bối có nàng bối bối chỗ đó nhiều khí lực như vậy cũng liền có mấy bước, lập tức nhận sợ, an tình ở phía sau giấu không được, đi tới ôm lấy hô mệt tiểu gia hỏa. Bối bối lần nữa nhìn lấy husky thì trận tròn mắt, tiểu ấy lỉn có husky trở đi, ngay tại chó trên lưng đắc ý ca hát đầu bối bối cũng không đi, hô mệt mỏi tiểu gia hỏa chỉ phía sau Lăng Vân. Mà Lăng Vân giống như cười mà không phải cười đi qua, sờ sờ bối bối đầu xoáy thúc thúc, bối bối có thể đi cái này cẩn thận nghĩ, có thể giấu giếm qua Lăng Vân mới là lạ, bối bối thì là muốn thần lực đạt được thần lực làm dịu mệt nhọc bối bối, tựa như điên cuồng một dạng, một đường cười cười nói, còn nhảy nhót lấy. Một bên Trần Thái nhìn lấy các nàng ba cái kỳ hoa tổ hợp, tâm tình tốt nhiều, đặc biệt là các nàng HK, em thai lại quen thai an tình cùng nàng trò chuyện, thế mà còn kết giao bằng hữu. Nửa giờ sau Ma Đô Bình Dân Hang một tòa cũ nát cao ốc chỗ husky trở đi, tiểu ấy lìn thì dưới lầu dừng lại, tiểu gia hỏa hiếu kỳ nhìn lấy những hoàn cảnh này, quá nhiều đồ bỏ đi. Lăng Vân để an tình để xuống tiểu gia hỏa, mang theo Trần Thái cùng nàng thì ở bên cạnh giấu đi. Bối bối hô to, có người a? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu tại sao muốn hô, đã nói xong xấu người ở nơi nào. Bối bối dạng này là Lăng Vân lời nhắn nhủ, không hô người xấu làm sao đi ra. Quả nhiên đi qua bối bối kêu to. Từ trên lầu một cái cửa sổ dò ra một cái đầu đi ra, người này chính là bọn buôn người đầu. Triệu siêu vừa nhìn thấy phía dưới có ba cái tiểu hài tử, lập tức mặt mày hớn hở, đưa tới cửa hài tử không cần thì phí, hôm nay cái gì tốt thời gian thế mà thuận lợi như vậy. Trong lòng của hắn thế mà nho nhỏ kích động một thanh. Tiểu bằng hữu, các ngươi tìm ai đâu, người trong nhà đâu, chạy thế nào nơi này tới Triệu Siêu một bộ tốt người bộ dáng, đối cho các nàng liền hỏi, làm cho các nàng cảm thấy hắn cũng là một người tốt bối bối. Chi tiết nói, thúc thúc, ngươi biết xấu người ở nơi nào a? Tiểu gia hỏa cũng hỏi, là người xấu nha. Ý là không là người xấu thì không cần nói. Husky đối với Triệu Siêu sủa gọi, tiểu ấy lìn sờ sờ nó đầu chó, ra hiệu nó an tĩnh một chút. Tiểu ấy lìn thông qua Husky đã biết Triệu Siêu là bọn buôn người, chỉ có bối bối cùng tiểu gia hỏa đần độn người xấu. Triệu Siêu mò sờ cằm, trầm giọng một lát sau nói, há, các ngươi tìm hắn à, thúc thúc biết hắn ở nơi đó, các ngươi theo ta nói thì hướng các nàng gác. Bối bối tin là thật, lôi kéo tiểu gia hỏa theo đâu, dù sao nàng không sợ. Triệu Siêu lại bắt đầu cười ngây ngô, thật sự là tốt hơn, dù muốn là mỗi một đứa bé giống các nàng một dạng, vậy hắn cũng không cần sầu rồi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, người xấu tốt như vậy tìm còn nói dẫn các nàng đi, trong đầu vừa đi vừa nghĩ lấy tỉ tỉ, người xấu liền tại bên trong chúng ta đi vào làm gì. Tiểu gia hỏa đâm đâm huyệt thái dương, vô cùng không hiểu, còn dừng bước lại, một bộ ta không làm rõ được thì không đi. Bối bối thấp giọng nói ra, chúng ta không phải bắt người xấu a, không đi vào làm sao bắt. Tiểu gia hỏa nghe xong trợn tròn mắt, thật đúng là a, không đi vào làm sao bắt á, ha, xấu hổ. Tiểu ấy lìn ở phía sau mãi thanh mãi khí nói, xấu dâm, các ngươi chạy không được nha. Triệu Siêu đi ở phía trước đều muốn cười, nghe các nàng đối trắng, cảm thấy cái này ba cái tiểu hài tử tốt đùa đâu, hắn là không có phát hiện. Tiểu ấy lìn ánh mắt xám xịt chuyển, nắm tay nhỏ cầm khanh khách vang, 100 cái Triệu Siêu đều không phải là tiểu ấy lìn nhất quyền đối thủ, cái này hai hàng cặn bã cũng không biết hôm nay là hắn cả đời xui xẻo nhất thời gian.